Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Bạn đang nghe bộ truyện Nữ Pháp Y của Tổng tài Mặt Than trên kênh NTT Radio. Hai người đối diện với nhau, ngay cả một cái gật đầu cũng không có, vẻ mặt hờ hững dưới sự dẫn dắt của người dẫn chương trình đi vào hiện trường hôn lễ đã được trang trí xong xuôi từ trước. Trong lễ đường treo vài tấm poster lớn chụp khi thử đồ cưới, ngược lại trông có cảm giác giống như trai tài gái sắc trời sinh một đôi. Chỉ có điều đây chỉ là hình tượng giả tạo cả. Đến cả người dẫn chương trình cũng cảm giác được quan hệ lạnh nhạt giữa hai người bọn họ. Người dẫn chương trình cố gắng đùa giỡn muốn làm dịu đi bầu không khí lạnh nhạt giữa hai người nhưng không có tác dụng. Ngược lại còn khiến bản thân anh ta thấy lúng túng. Đành phải nói thẳng cho họ về các phân đoạn trong buổi lễ, chỉ cho họ biết lúc nào phải làm gì. Nói xong chưa? Kiều Minh Húc nhấc tay nhìn đồng hồ, có chút không nhịn được mà hỏi. À, xong rồi. Tới lúc đó anh Kiều cứ làm theo chỉ dẫn của tôi là được, nhưng việc phải làm không nhiều, thế nhưng có một đoạn không biết hai người có thể làm không. Người dẫn chương trình có hơi khó xử. Nói đi, thường thì cô dâu chú rể sau khi trao nhẫn sẽ tới màn hôn môi thắm thiết. Người dẫn chương trình còn chưa nói xong, Kiều Minh Húc đã nhíu mày và cắt ngang. Phần này có thể cắt bỏ. Anh Kiều này, không hôn cũng được nhưng ít nhất phải ôm cô dâu, thể hiện hai người từ nay sẽ yêu thương và hạnh phúc bên nhau. Người dẫn chương trình có chút bị làm khó. Anh ta cũng nhìn ra đôi vợ chồng trước mắt này chẳng bằng mặt cũng không bằng lòng, hoàn toàn không phải kết hôn bởi vì tình yêu. Tất nhiên anh ta cũng từng gặp các cô dâu chú rể bằng mặt mà không bằng lòng, nhưng người ta ít nhất còn giả vờ ngoài mặt một chút. Mà anh chàng Kiều Minh Húc này đến giả vờ cũng không muốn làm được. Để tránh gây phiền phức, Kiều Minh Húc đồng ý ôm. Ánh mắt khi ngẩng đầu nhìn Mạch Tiểu Miên vẫn là tràn đầy chán ghét. Sau khi Mạch Tiểu Miên làm pháp y đã từng thấy rất nhiều ánh mắt chán ghét, cô không có thấy vấn đề gì cả, cười trừ cho qua. Nhưng cái nhìn của Kiều Minh Húc lại khiến cho trái tim của cô giống như bị lưỡi dao sắc bén cắt qua vậy. Cô tự dưng cảm thấy hối hận về thỏa thuận hôn nhân 3 năm của mình với anh. Chẳng lẽ trong 3 năm này cô đều phải đối mặt với ánh mắt như vậy mà sống sao? Chỉ vì cô lỡ làm vỡ một quả cầu thủy tinh của anh ta hay sao? Kiều Minh Húc thấy người dẫn chương trình không còn yêu cầu gì, chỉ lạnh lùng nói với Mạch Tiểu Miên. Tôi đi đây, tùy cô. Nói xong anh ta vội vàng rời đi. Ánh mắt của MC nhìn Mạch Tiểu Miên hơi phức tạp. Phức tạp tới nỗi cô cảm thấy dường như mình là một kẻ đáng thương trên đời này, giống như bị cả thế giới bỏ rơi. Cô cười gượng gạo rồi cũng tạm biệt và rời khỏi đó. Đi tới cửa khách sạn, cô cũng không tới bến xe buýt chờ mà chỉ đi tản bộ lung tung ở trên phố. Bây giờ mới có 4 giờ chiều, dù đã gần đầu thu, ánh mặt trời ở miền Nam vẫn còn nóng rát, nhưng cô cũng không định đi phơi mình. Cô chỉ muốn đi dưới ánh nắng để cho nó xua đi mây mù trên người, xua đi sự buồn bã và tủi thân ở trong lòng của cô. Tiểu Miên, có một chiếc xe Honda màu đen dừng bên cạnh Mạch Tiểu Miên, một cô gái ăn mặc thời thượng đeo kính râm, tóc uốn lặn to bước xuống xe gọi tên cô. Mạch Tiểu Miên nhận ra cô gái này, đây là hoa khôi cấp 3 của cô, La Hiên. Nhưng từ trước tới giờ cô và La Hiên đều không phải là người cùng chí hướng. Chỉ nghe nói sau này cô ấy được người khác bao nuôi rồi. La Hiên tháo kính râm đang đeo xuống lộ ra khuôn mặt có mấy phần xinh đẹp và quyến rũ. Có điều khi nhìn kỹ khuôn mặt này cũng đã xuất hiện dấu vết của tuổi tác. Kỹ thuật trang điểm cao siêu đến đâu cũng chẳng thể nào che giấu nổi. Tiểu Miên, không ngờ lại là cậu đấy. Giọng nói của La Hiên rất thân thiết. Tôi cũng không ngờ lại gặp cậu, lâu lắm rồi không gặp. Giọng nói của Mạch Tiểu Miên bình thản. Tiểu Miên, cậu xinh đẹp hơn nhiều quá, bây giờ tôi đúng là kém xa cậu. La Hiên nhìn Mạch Tiểu Miên từ đầu tới chân. Nhưng cậu vẫn ăn mặc giản dị hệt như xưa, đúng là lãng phí vóc dáng của cậu. Cậu quá khen rồi, tôi làm sao mà đẹp bằng cậu chứ? Bạch Tiểu Miên chỉ cười lấy lệ, ánh mắt hờ hững. Cậu xinh hơn tôi nhiều, chỉ là không trang điểm thôi. Nếu không thì Trình Bắc Thiên cũng sẽ chẳng vì mỗi ngày thích cậu mà không thích tôi. Lúc ấy tôi còn theo đuổi cậu ta rất lâu. La Hiên giận dữ nói. Tâm trạng của Bạch Tiểu Miên trầm xuống, biểu cảm lạnh lùng. Hồi cấp 3, La Hiên rõ ràng biết Trình Bắc Thiên quen với cô, vậy mà còn thường tìm Trình Bắc Thiên chơi, thậm chí còn tỏ tình với anh ta ở trước đám đông trong buổi tiệc dạ hội. Thế nhưng Trình Bắc Thiên không buồn để ý, từ chối La Hiên, chỉ quen mỗi một mình Bạch Tiểu Miên. Sau đó La Hiên đành phải bỏ cuộc, nhưng La Hiên không giống với các cô gái khác. Người khác không giành được nam sinh mà mình thích sẽ ghen ghét với bạn gái của nam sinh ấy, sẽ giở trò sau lưng của người ta. Còn La Hiên, cô chưa bao giờ giở trò sau lưng, theo đuổi Trình Bắc Thiên rất công khai, cũng chưa từng hạ thấp Bạch Tiểu Miên. Dù Trình Bắc Thiên có thẳng thắn từ chối, cô ấy cũng tỏ ra thoải mái, rất có phong thái gia đình văn hóa. Diệp Mai thường nói La Hiên là một người đáng nể. Nhưng vì mối quan hệ với Trình Bắc Thiên, Bạch Tiểu Miên không thể qua lại với cô ấy. Xin lỗi. La Hiên thấy sắc mặt của Bạch Tiểu Miên hơi thay đổi, biết mình lại chọc trúng nỗi đau của người ta rồi, bèn vội vàng nhận lỗi. Tôi không cố ý nhắc tới đâu. Không sao. Bạch Tiểu Miên lãnh đạm nhìn cô. Tôi còn có việc, không nói chuyện thêm với cậu, tạm biệt. Cậu đi đâu à? Tôi có xe à? Còn đang rảnh nữa, hay để tôi đưa cậu đi nhé. Đã gần 10 năm rồi chúng ta không gặp, vừa hay có thể ôn lại tình cảm thời học trò. La Hiên nói rất nhiệt tình. Bạch Tiểu Minh không phải bận việc gì, chỉ là không muốn ở thêm cùng cô ta. Cô không muốn có bất cứ ai hay bất cứ thứ gì liên quan tới Trình Bắc Thiên hết. Nhưng La Hiên lại không hề tự giác. Cảm ơn, tôi muốn tự đi. Bạch Tiểu Minh đành phải nói thẳng. Thế à? La Hiên cuối cùng cũng rõ người ta là không muốn đi chung với mình, đành phải gật đầu. Được rồi, sau này rảnh chúng ta lại trò chuyện. Đúng rồi, Tiểu Miên, tháng sau họp lớp, cậu nhận được thông báo tham dự chưa? La Hiên đột nhiên hỏi. Mạch Tiểu Miên lắc đầu. Chưa nhận được. Cậu là lớp phó của lớp mình, sao lại không có thông báo chứ? Gì vậy trời? La Hiên lẩm bẩm. Tôi không liên hệ nhiều với bạn cùng lớp, cho dù có thông báo tôi cũng không đi. Mặc dù Mạch Tiểu Miên nói như vậy nhưng trong lòng cũng hơi buồn. Ồ, La Hiên thở dài. Là do cậu cả. Chẳng hiểu sao lại đi chọn nghề pháp y, hàng ngày tiếp xúc với án mạng, hung thủ giết người. Mọi người đều sợ chết đi được. Thật ra tôi cũng không thấy sợ gì cả. Việc gì cũng cần có người làm mà, không có những nhân viên pháp y như cậu, ai có thể điều tra rõ chân tướng và đòi lại công bằng cho người đã khuất đây. Nghe lời cô nói, Bạch Tiểu Minh không nhịn được ngẩng đầu nhìn cô. Ánh mắt của La Hiên rất chân thành, không có chút giả tạo lấy lệ. Việc này khiến cho Bạch Tiểu Miên khá bất ngờ. Cảm ơn. Không cần cảm ơn, tôi hiểu mà. La Hiên nở nụ cười thân thiện với cô, vẫy tay chào rồi lên xe rời đi. Thấy bóng xe cô ấy nhả khói đi xa, Bạch Tiểu Miên tiếp tục dạo bước lung tung trên phố. Đây có phải là bạn học Tiểu Miên không? Giọng hỏi có phần hơi do dự, Bạch Tiểu Miên quay mặt lại, nhìn thấy một cô bán khoai nướng. 10 năm trước, cô vẫn luôn bán khoai ở cổng trường học. Lúc ấy Mạch Tiểu Miên rất thích ăn khoai lang nướng, mỗi khi tan học, đều cùng với Trình Bắc Thiên đi mua khoai ăn. Lâu dần, cô cũng quen với cả cô bán khoai. Cô ấy lần nào cũng giữ lại cho cô củ khoai ngon nhất chờ cô tan học. Sau đấy, cổng trường, cô không còn bán hàng rong nữa, bán hàng phải đến chỗ khác. Mạch Tiểu Miên từ đấy không còn gặp lại cô ấy nữa. Thành phố A nói to thì không to nhưng cũng không hề bé chút nào cả. Có vài người rất dễ gặp được nhau nhưng một khi bỏ lỡ cho dù cách nhau một con phố cũng rất khó thấy nhau. Bạch Tiểu Minh không ngờ rằng lại gặp được cô ấy ở đây. Cô ạ, là cháu Tiểu Miên đây. Thấy khuôn mặt tươi cười hiền lành dịu dàng của cô, trái tim của Bạch Tiểu Miên ấm áp hơn, nhớ lại cảnh hồi cấp 3 chia khoai lang ăn cùng với Trình Bắc Thiên. Đấy là những ngày tháng tươi đẹp và ấm áp nhất trong cuộc đời của cô, tiếc là những điều tốt đẹp thì thường rất ngắn ngủi. Giờ nhớ lại, những điều tốt đẹp ấy đã thóa thành lưỡi dao sắc bén và lạnh giá đâm vào trái tim cô. Đúng là cháu sao? Bà nãy nhìn thấy cháu đi ở bên kia, cảm thấy rất quen. Cháu bây giờ trở nên xinh đẹp và trưởng thành thế này rồi. Cô vừa nói, vừa chọn ở trên lò nướng một củ khoai lang thơm phức đặt vào trong túi giấy đưa cho Mạch Tiểu Miên. Nào nào, cô mời cháu ăn khoai, xem có giống với hương vị của ngày xưa không? Cháu cảm ơn cô. Mạch Tiểu Miên nhận lấy khoai lang nướng, cúi đầu lấy ví ra định trả tiền, cô bán hàng lại ngăn lại. Đúng thật là, cái này là cô mời cháu, không cần phải trả tiền. Cô à, làm thế sao được, cô bán hàng mà. Tiền cô kiếm được không nhiều, nhưng đủ để mời cháu ăn một củ khoai. Đừng khách sáo, lần sau nếu thấy cô thì mua khoai nhé. Dạ được, cảm ơn cô ạ. Nghe cô nói, trái tim của Mạch Tiểu Miên dâng lên cảm xúc ấm áp, cúi đầu bóc vỏ khoai. Hương thơm đặc biệt của khoai lang xộc vào mũi. Cô không biết là bởi vì hơi nóng hay vì sao khóe mắt của cô lại ẩm ướt. Cô cúi đầu cắn một miếng, hương vị vẫn giống như 10 năm trước nhưng cảm giác lại hơi khang khác. Từ sau khi Trịnh Bắc Thiên rời đi, cô không còn ăn khoai lang nướng nữa. Đúng rồi Tiểu Miên, cháu nhớ cậu bạn trai hồi trước, còn quen nhau không? Hôm trước cô thấy cậu ấy đi trên đường này đấy. Cô bán hàng đột nhiên nói. Tay của Mạch Tiểu Miên cứng đờ ngẩng đầu nhìn cô, khoai lang nóng hổi, tí nữa đã nghẹt ở trong cổ. Cô à, chắc cô nhận nhầm người rồi. Nhận nhầm rồi sao? Cô thấy cái cậu đó trông giống với bạn trai hồi trước của cháu lắm, chỉ là trưởng thành hơn rất nhiều. Nhưng mà cậu ấy đi vội lắm, lúc cô gọi mời mua khoai, cậu ấy quay lại nhìn cô một cái, dừng chân lại rồi đi tiếp. Chắc là không nhớ cô, nhưng cô nhớ cậu ấy mà, cô rất ấn tượng với hai đứa. Cô bán khoai khẽ lắc đầu. Cô cảm thấy chắc là không nhận lầm đâu. Không thể nào. Trái tim của Mạch Tiểu Miên giống như bị ai cắt vào và tàn nhẫn khoét sâu một miếng. Miếng khoai ở trong miệng giống như là nhai sáp vậy. Không thể nào, cô thật sự nhìn nhầm sao? Thấy thái độ của cô ấy chắc chắn như vậy, cô cũng bắt đầu nghi ngờ. Chắc là nhìn nhầm rồi. Mạch Tiểu Miên gật đầu, cầm củ khoai rồi nói với cô bán hàng. Cô à, cháu còn có việc phải đi, không trò chuyện thêm với cô được. Lần sau rảnh cháu sẽ đến mua khoai. Ừ, cháu đi thong thả. Cô bán khoai nhận ra vẻ mặt của Mạch Tiểu Miên không đúng, đoán rằng có lẽ cô cãi nhau với Trịnh Bắc Thiên rồi chia tay rồi, cho nên mới không muốn nhắc đến cậu ấy. Mà có phải là cô nhìn nhầm không? Mạch Tiểu Miên vội vàng rời đi, thấy đúng lúc xe buýt dừng bến cũng lên xe luôn, ngồi ở ghế cuối cùng. Ngắm nhìn cảnh đường phố, trong đầu lại nhớ tới lời cô bán hàng, luôn cảm giác có gì đó không đúng. Nhưng cô càng khẳng định cô ấy không thể nào gặp Trịnh Bắc Thiên được. Cậu ấy đã chết nhiều năm như vậy rồi. Còn về chuyện ma quỷ gì đó, là một pháp y theo chủ nghĩa duy vật, cô không tin những thứ này. Người có vẻ ngoài giống sao? Có lẽ là vậy. Cô đang nghĩ, bỗng lại thấy một bóng dáng rất quen thuộc, thân quen đến mức làm cô nghẹt thở. Trịnh Bắc Thiên. Cô không nhịn được đứng bật dậy từ chỗ ngồi muốn gào lên, nhưng trong nháy mắt, anh ta rẽ vào nơi góc phố, không thấy bóng dáng đâu nữa. Mình hoa mắt sao? Cô dụi mắt muốn xuống xe, nhưng giờ không phải là bến xuống, tài xế không chịu dừng xe đành phải tới bến kế tiếp. Cô vội vàng chạy ngược lại chỗ ấy tìm anh. Nhưng nơi này làm sao còn có thể thấy bóng dáng ấy? Cô mở mịt nhìn quanh, đúng lúc Diệp Mai gọi điện. Diệp Mai, hình như tớ vừa thấy Trịnh Bắc Thiên. Tiểu Miên, sao có thể như vậy được, cậu xuất hiện ảo giác sao? Diệp Mai khó tin nói, Trịnh Bắc Thiên chẳng phải đã chết rồi sao? Có phải vì cậu sắp kết hôn, quá nhớ anh ta cho nên sinh ra ảo giác đấy chứ? Hoặc là có ai đó rất giống anh ta thì sao? Không chỉ có một mình tớ thấy, ban nãy tớ đi đường gặp được cô bán hàng ở cổng trường trung học của bọn mình hồi trước. Cô ấy nói mấy ngày trước cũng thấy Trịnh Bắc Thiên trên đường. Mạch Điều Miên giải thích. Cái cô đã hơn 10 năm không gặp anh ta rồi còn có thể nhận ra mấy lạ. Tiểu Miên à, Trịnh Bắc Thiên đã chết rồi, cậu cũng đã nhìn thấy xác của anh ta. Không thể nào có chuyện chết đi sống lại được. Nghe lời Diệp Mai nói, tim của Mạch Tiểu Miên giống như bị ai hung hăng đâm vào một nhát dao. Đúng vậy, Trịnh Bắc Thiên đã chết rồi. Cô tận mắt nhìn thấy xác anh, căn bản không thể sống lại được. Chắc chắn chỉ có người trông giống anh thôi. Tiểu Miên, đừng nhớ Trình Bắc Thiên nữa. Anh ta sống cũng có lỗi với cậu, chết rồi không liên quan gì tới cậu. Cậu coi như là một giấc mơ đi. Đừng nhớ lại nữa, chỉ cần cố gắng nhìn về tương lai, hạnh phúc của cậu với Kiều Minh Húc là được rồi. Diệp Mai dịu giọng khuyên nhủ. Nghe cô nói như vậy, hai hàng nước mắt đã lâu không rơi lại chảy dài. Cô cúp điện thoại của Diệp Mai ngửa đầu nhìn trời. Hồi trước, từng xem một bộ phim cùng với Trình Bắc Thiên, nữ chính ở trong phim mỗi lần muốn khóc sẽ ngẩng đầu nhìn trời. Nói như thế có thể khiến cho nước mắt chảy ngược vào tim. Chỉ là trái tim chua xót cũng không thể để cho người khác thấy được nước mắt cô rơi. Lúc ấy cô cười và nói với Trình Bắc Thiên, sau này em muốn khóc cũng sẽ ngửa đầu như vậy, để cho nước mắt chảy ngược vào trong tim. Trình Bắc Thiên cưng đầu, cưng chiều xoa đầu cô. Ngốc ạ, em muốn khóc thì khóc trong lòng của anh, nước mắt chảy vào tim anh để tim anh đau khổ là được rồi. Nước mắt của em chảy vào trong tim anh sao? Lúc ấy cô còn già mồm hỏi lại, tất nhiên, lệ trong mắt em rơi vào trong tim anh. Trình Bắc Thiên trả lời như vậy, vươn tay nhéo cái mũi của cô. Trái tim anh chua xót thì em cũng buồn lắm, em không khóc đâu, em với anh cũng cười nhé. Ừ, ngoan lắm, chúng ta sẽ cười và hạnh phúc bên nhau tới già. Nếu có phải khóc thì cũng sẽ là những giọt nước mắt hạnh phúc. Một hồi ký ức cứ quanh đi quẩn lại trong đầu của cô. Kỷ niệm rất đẹp nhưng cũng rất đau thương. Cho dù cô đã cố ngửa đầu nhìn mặt trời, nước mắt cũng không ngừng lăn xuống. Xe của Kiều Minh Húc đúng lúc chạy qua, bất giác liếc nhìn thấy cô. Thấy cô đứng ở chỗ rẽ của góc phố nhỏ ngửa đầu, nhìn mặt trời trên cao không nhúc nhích, tư thế có phần kỳ lạ. Cũng dừng xe lại và cẩn thận nhìn. Cuối cùng nhìn thấy trên mặt của cô hình như có nước mắt, trên khuôn mặt luôn thản nhiên ấy xuất hiện cảm xúc yêu thương mà anh chưa từng thấy. Trái tim của anh giống như bị ảnh hưởng, đau nhói, có xúc động muốn xuống xe đến bên cô ôm cô vào lòng. Cho đến khi anh nhận ra sự xúc động này của mình lại cảm thấy rất buồn cười. Anh và cô ấy chẳng qua là thỏa thuận mà thôi, cũng chẳng có tình cảm gì. Cô ta đau buồn thì liên quan gì tới anh, anh thương tiếc gì cô ta cơ chứ. Nghĩ tới đây anh lại nhìn cô một cách sâu xa rồi lái xe rời đi. Chị gì ơi, sao chị lại nhìn mặt trời và khóc thế ạ? Một cô bé đi ngang qua bên cạnh Mạch Tiểu Miên nghi ngờ hỏi. Mạch Tiểu Miên vội vàng giơ tay lau nước mắt cúi đầu và nói, mặt trời có hơi chói mắt thôi, nếu như thế chị đừng nhìn nữa sẽ hại mắt lắm đấy ạ. Cô bé lại lấy trong cặp sách ra một gói khăn giấy đưa cho Mạch Tiểu Miên. Chị ơi, chị lau nước mắt đi, chị đừng nhìn mặt trời nữa nhé. Ừ, cảm ơn em. Mạch Tiểu Miên cảm động nhận lấy khăn giấy, vươn tay xoa đầu của cô bé. Không có gì ạ. Cô bé vui vẻ vẫy tay tạm biệt cô. Thấy bóng lưng của cô bé nhảy chân sáo đi xa, nước mắt của Mạch Tiểu Miên cũng không chảy nữa. Kỷ niệm đau thương cũng chỉ là ký ức, cô vẫn phải tiếp tục tiến lên. Một lần nữa lên xe buýt trở về nhà, cửa mở ra, mẹ Mạch túm lấy cô hỏi. Tiểu Miên, có phải con cãi nhau với con rể Kiều không? Thời khắc quan trọng như vậy thì đừng gây chuyện, để cho người ta lại hủy hôn với con. Không có gì mẹ ạ. Mẹ đừng đa nghi suốt ngày như vậy được không? Con mệt lắm. Mạch Tiểu Miên thật sự không có tâm trạng nói nhiều với bà. Chắc chắn là có chuyện. Bà nãy con rể Kiều gọi cho mẹ hỏi con về nhà chưa, mà khi nãy con về trông cứ như là chỗ nào có người chết đấy. Mẹ Mạch không buông tha mà hỏi. Không có chuyện gì đâu, anh ấy có việc cho nên đi trước, không đưa con về được, cũng chỉ quan tâm xem con đã về chưa thôi, mẹ nghĩ nhiều rồi. Thật sự không sao chứ, hai đứa thật sự có thể tiếp tục tiến hành hôn lễ đúng không? Thiệp mời đã gửi đi cả rồi, mẹ cũng không muốn cuối cùng lại trở thành một trò cười. Chắc chắn sẽ không trở thành chuyện cười đâu. Mạch Tiểu Miên cũng mặc kệ bà rồi đi vào trong phòng. Một lúc sau, cha Mạch gõ cửa. Tiểu Miên mở cửa ra, cha Mạch đi vào phòng, ngồi ở trên ghế mà nhìn cô một cách hiền từ. Cha, có chuyện gì vậy? Thấy ánh mắt của cha, Tiểu Miên hơi chột dạ. Tiểu Miên, nếu như con thật sự không muốn lấy chồng, cảm thấy Minh Húc không phù hợp với con, thì không cần phải miễn cưỡng, chúng ta hủy hôn, chờ sau này con chọn được một chàng trai tốt thì hãy lấy, có được không? Cha Mạch vươn đôi tay dày ấm áp đặt lên vai của Tiểu Miên nói với giọng thương lượng. Cha, Con với Minh Húc thật sự không có chuyện gì, anh ấy hợp với con, cha không cần phải lo. Cha càng như thế này, áp lực của cô lại càng lớn, cô tuyệt đối không thể để cho ông ấy thất vọng được. Cha Mạch thở dài một cái, đáy mắt ướt át nhìn cô. Cứ nghĩ tới phải gả con gái rượu của cha cho thằng nhóc ấy, cha lại giống như bị cướp mất báu vật quý giá nhất, buồn và không cam lòng. Cha! Mạch Tiểu Miên mắt đẫm lệ gọi một tiếng, rất muốn giống như hồi trẻ nằm trong lòng của cha mình mà nũng nịu. Nhưng cô lớn như thế này rồi cũng ngại làm vậy. Tiểu Miên, cho dù xảy ra chuyện gì cha vẫn thương con nhất, vẫn sẽ ủng hộ bất kỳ sự lựa chọn nào của con. Cho dù ở ngoài kia gặp phải chuyện gì, cha sẽ luôn đón nhận con và che chắn tất cả cho con. Dạ, con biết rồi. Mạch Tiểu Miên nén nước mắt gật đầu, con cũng yêu cha nhất, cha biết mà. Cha Mạch lại vỗ vai cô rồi sau đó đứng dậy. Cha không có việc gì, con nghỉ ngơi đi. Có gì thì đừng suy nghĩ nhiều. Dạ. Mạch Tiểu Miên gật đầu, nhìn cha rời khỏi phòng lặng lẽ đóng cửa lại, nước mắt khó kìm được mà rơi xuống. Lúc này tin nhắn điện thoại bỗng vang lên, cô tưởng của Phùng Quang Hiền cho nên không mở lên xem mà ngồi ngây người. Kiều Minh Húc ngồi trên ghế da, xoay trong phòng làm việc, đưa lưng trên bàn giấy, mặt hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn chấm đèn trên nhà cao tầng bên ngoài, trong đầu không ngừng nhớ tới hình ảnh của Mạch Tiểu Miên ngửa đầu nhìn mặt trời mà rơi nước mắt. Anh không biết có phải mình đã tổn thương cô hay không, cũng không nhịn được cầm điện thoại gửi đi một tin nhắn có ba từ, xin lỗi cô. Nhưng chờ một lúc lâu, cô vẫn không trả lời lại. Xem ra cô thật sự bị tổn thương vì thái độ không tốt của mình hôm nay rồi. Anh đối với cô vốn không có mấy thiện cảm cho nên mới sẵn lòng cùng cô ký thỏa thuận kết hôn giả. Sau này đền bù cho cô một khoản bồi thường khổng lồ. Nhưng hôm ấy, cô làm vỡ quả cầu thủy tinh mà anh quý trọng nhất, thì anh lại nổi giận, cảm thấy sự xuất hiện của cô là để phá hoại cuộc sống của anh. Vì thế, cứ thấy cô, anh tự nhiên lại nổi giận, muốn tống cô ra khỏi cuộc sống của mình. Lâm Ngọc gọi điện cho anh. Minh Húc, anh có bận không? Đầu dây bên kia điện thoại vang lên giọng nói ngọt ngào và dịu dàng của Lâm Ngọc, tim anh mềm mại lại. Ừ, anh đang ở văn phòng. Đừng làm mệt quá, người ta sẽ đau lòng đấy. Ngọc Ngọc, em cũng phải chú ý. Lavender của ProVenture nở đẹp chứ? Vâng, giờ đang là thời điểm nở nhiều nhất. Khắp núi đồi đều là hoa, gió nhẹ thổi, hệt như một biển màu tím, đẹp cực kỳ. Rất muốn ngắm cùng với Minh Húc, hàng ngày ngắm mặt trời mọc rồi lặn ở ProVenture. Lâm Ngọc bắt đầu nói nhớ anh. Ừ, 3 năm sau chúng ta mỗi ngày đều ngắm mặt trời lặn rồi mọc. Ngọc Ngọc, em cố gắng nâng cao khả năng thiết kế của mình, tới lúc ấy ông nội sẽ dễ dàng chấp nhận em hơn. Vâng, em biết rồi, em sẽ cố gắng. Trong giọng nói của Lâm Ngọc có phần tủi thân. Cô không rõ tại sao người nhà họ Kiều lại không thích cô như vậy. Kể cả em gái của Kiều Minh Húc, Kiều Mai Kim, họ đều có thành kiến với cô. Sản nghiệp của nhà họ Lâm cô cho dù không lớn như nhà họ Kiều, nhưng cũng ở trong top 500 xí nghiệp mạnh. Mà bản thân cô trong lĩnh vực thời trang cũng đã sáng lập ra nhãn hiệu của riêng mình. Tất nhiên là nhãn hiệu này hơi nhỏ bé, chưa có gì nổi bật ở trên thị trường. Nhưng dù sao đây cũng là kết quả nỗ lực của bản thân cô. Kiều Minh Húc đồng ý với cô nếu như cô chịu được cô đơn theo học giảng viên 3 năm ở ProVenture, sau khi đạt được tiến bộ nhất định, anh chắc chắn sẽ dùng hết sức giúp đỡ cô, nâng đỡ nhãn hiệu của cô nổi tiếng. Cô tin là anh có năng lực ấy, vì thế cô cũng cam tâm tình nguyện ở lại chỗ này. Kiều Minh Húc sau khi nói với Lâm Ngọc mấy câu, nghe thấy tiếng tin nhắn điện thoại, tim bất giác hững một nhịp. Vội lấy cớ có việc rồi chúc Lâm Ngọc ngủ ngon, cúp điện thoại, sau đó mở tin nhắn lên. Thế mà lại là tin rác. Anh cáu rồi đấy nhé. Cái cô gái chết tiệt này vậy mà lại không nhắn tin lại cho anh. Lướt tới số điện thoại của Mạch Tiểu Miên, vừa tính bấm gọi thì lại tắt đi. Không nhắn thì thôi, anh nóng vội như thế rốt cuộc là vì sao? Nghĩ tới đây anh cảm thấy thật buồn cười, rồi lại ném điện thoại qua một bên cúi đầu xem xét tài liệu. Lúc sắp đi ngủ, Mạch Tiểu Miên mới mở tin nhắn điện thoại. Nhận ra vậy mà lại nhận được tin nhắn của Kiều Minh Húc, trái tim hững một nhịp, khó hiểu. Vội mở ra, thấy ba từ xin lỗi cô mà giật cả mình. Anh ta tìm thấy lương tâm rồi, tự thấy thái độ của mình có vấn đề. Nghĩ tới đây cô nhịn không được mà bật cười, ném điện thoại vào tủ đầu giường. Cô muốn ôm gối mà ngủ.